Đây là hậu hoa viên, vườn hoa phía sau của huyện Giải, diện tích không lớn, nhưng tạo hình bài trí hết sức tao nhã. Đang đầu mùa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, nhưng trong vườn, vẫn thấy rõ nét hiu quạnh khi mùa đông mới đi qua. Cảnh vệ có vẻ không đặc biệt, cảnh giới nghiêm ngặt lắm, cũng chẳng thấy quân lính nào đi tuần. Nhưng Triệu Vân cũng không dám chủ quan, vẫn phủ phục trong bụi cỏ quan sát rất lâu, chắc chắn là trong sân viện không có người, rồi mới đứng lên. Khắp sân nhà sau tối đen như mực, chỉ có một gian nhà là còn sáng đèn. Triệu Vân nương theo ánh sáng đèn đó, nhanh chóng áp sát, lập tức nhìn rõ bố cục và diện mạo của gian nhà đó. Là một căn nhà ba gian liền nhau với sương phòng ở giữa, có vẻ như ánh đèn sáng phát ra từ phòng ngủ. Hai gian phòng bên cạnh thì tối đen như mực, không thể nhìn ra động tĩnh gì. Triệu Vân hít sâu vào một hơi, cất bước định bước tới. Đột nhiên thấy dưới chân dường như vướng phải vật gì, rồi lập tức nghe thấy tiếng chuông vang lên. Hỏng rồi, Triệu Vân giật mình, trong lòng biết xung quanh căn phòng này có sắp đặt cạm bẫy. Y rút chân lại định lui đi, nhưng đến thì dễ, muốn đi đâu có đơn giản như thế. Chỉ khẽ nghe vút vút hai tiếng vang lên, hai luồng ánh sáng màu đen từ trong bóng tối bắn tới. Triệu Vân vội vàng lắc người nhảy tránh, phập phập hai tiếng, hai mũi nỏ cắm ngay đúng chỗ mà y vừa đứng. Mũi tên nỏ không cắm hẳn vào trong đất mà chỉ cắm một nửa, chứng tỏ người bắn sử dụng một lực đạo rất khác thường. Liền ngay sau đó, từ hai căn phòng tối ở hai bên sương phòng vụt vụt vụt bay ra mười mấy mũi tên. Triệu Vân múa thương đỡ gạt, trong lòng cả kinh. Đúng vào lúc này, từ trong bóng tối, mười tên nam tử áo đen xuất hiện, xuất quỷ nhập thần, thuần một sắc hoành đao, đao quang lấp lóa, vây Triệu Vân vào giữa. Tào Bằng, chớ có hiểu lầm, ta đến lần này không có ác ý, chỉ là muốn hỏi thăm một chút về tình hình của Hạ Hầu Lan mà thôi, không biết hắn có được mạnh khỏe không? Hãy mau bước ra, bằng không chớ trách ta ra tay độc ác. Lời nói vừa dứt, bèn nghe từ trong phòng vọng ra một giọng nói hào hùng. Cách Chương.